Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 77, ô, hẹn gặp giám đốc Trần để bàn chút việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế Tiểu Lâm lái xe thẳng tới cư xá, tự giác bước xuống xe rồi biến mất tăm. Nhiệt độ ở hàng ghế sau đang nóng dần lên. Sau khi Trần Mặc nói xong câu đó, Tịch Tự Yến lập tức đảo khách làm chủ. Dù đang ở vị trí bên dưới thì cảm giác xâm lược vẫn không ngừng lấn át. Một nụ hôn vốn nên đầy dịu dàng lại chẳng thấy đâu. Ngược lại nó còn mang theo chút thô bạo khi cả hai đều mất dần kiểm soát. Môi của Trần Mặc bị hôn đến đỏ ửng, hai cúc áo cũng bung ra. Mãi đến khi bị Tịch Tư Yến lật ngược thế cục, ép xuống dưới, Trần Mặc mới lấy lại được lý trí khi gần chạm tới bờ vực mất kiểm soát. Chờ lát nữa đi, Trần Mặc chống tay lên ngực người đối diện, thở dốc ngăn cản. Tịch Tư Yến rũ mắt xuống nhìn, giọng nói khàn khàn tràn đầy nguy hiểm. Hối hận à, hối hận cái gì chứ? Trần Mặc hất người kia ra, vừa ngồi dậy cài lại cúc áo vừa nói. Khu này ngoài mấy cô hay mai mối ra còn lại phần lớn là đồng nghiệp ở khu công nghệ. Gặp nhau cũng không ít lần, dù ra mặt tôi có dày cỡ nào cũng chẳng có sở thích bị người ta vây xem cảnh nóng trong xe đâu. Tịch Tự Yến dựa vào cửa xe, xoa xoa trán, từ từ nở nụ cười. Có vẻ như cái người năm xưa đứng trên đỉnh núi Nam Sơn bình tĩnh đối diện với những lời vu khống về việc cậu là đồng tính lại xuất hiện một lần nữa, từ lần đầu tiên gặp lại sau khi hắn trở về nước. Trần Mặc vẫn luôn lịch thiệp bình tĩnh như vậy, dù rằng cậu từng đánh nhau với người khác, hay từng nằm ngủ chung giường với hắn một cách không lo âu. Nhưng lớp màn mỏng như tấm rèm cửa che phủ của 5 năm xa cách ấy vẫn tồn tại. Sự ngăn cách đó khó lòng gọi tên cũng chẳng cách nào phá vỡ được. Giờ đây, chính Trần Mặc là người ra tay xé bỏ lớp vô hình ấy. Cậu nói, làm hòa đi, trong lòng Tịch Tư Yến run rẩy không ngừng. Trần Mặc của một năm nay đã cắt tóc ngắn, nét thiếu niên đã gần như biến mất hoàn toàn. Không còn là cậu trai mà Tịch Tư Yến quen thuộc, thế nhưng vẫn là người luôn khiến hắn xúc động không thôi. Người ấy chưa từng tự giằng xé mình, luôn sống theo trái tim, chân thật đến cùng cực. Giờ phút này nhìn thấy những ngón tay cắt tỉa sạch sẽ của Trần Mặc đang nhẹ nhàng lần theo viền áo sơ mi. Cậu phát hiện cúc áo trên viền đã bung ra, nhíu mày tìm kiếm xung quanh thứ gì đó. Tịch Tư Yến khẽ gọi, Trần Mặc. Trần Mặc phát ra một âm tiết đầy nghi hoặc rồi ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tiếng mưa bên ngoài đập vào cửa sổ càng làm bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trần Mặc từ bỏ việc tìm nút áo, mở cửa xe rồi nắm lấy tay Tịch Tư Yến kéo hắn ra ngoài. Ô, Tịch Tư Yến quay đầu đi lấy. Trần Mặc vẫn nắm chặt tay hắn, mắt nhìn thẳng, cậu có đi hay không? Tịch Tư Yến nhìn sâu vào mắt cậu trong 2 giây rồi nắm chặt cánh tay kéo cậu về phía tòa nhà. Hắn đi nhanh mà sức lực lại không hề nhẹ khiến bước chân cậu cũng loạng choạng theo. Một con đường ngắn lại làm cả hai gần như ướt đẫm. Bởi vì trời mưa nên trong chung cư hay thang máy đều chẳng có mấy người. Cả hai không nói lời nào, con số trên thang máy cứ thế tăng dần lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương, như thể có gì đó đang muốn phá vỡ nhảy ra ngoài. Đinh, thang máy đến, kể từ khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, hình ảnh trước mắt Trần Mặc đảo một cái rồi lập tức bị nâng lên trước ngực Tịch Tư Yến. Môi lưỡi bị chiếm đoạt hoàn toàn từ thang máy đến cửa ra vào. Trong cơn hoảng hốt Trần Mặc chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng Tịch Tư Yến bấm mật khẩu. Trong lòng cậu chỉ kịp mỉa mai hắn vào cửa nhà cậu càng lúc càng thành tạo thì đã bị đè lên tủ giày ngay ở lối vào. Hai người đàn ông va mạnh vào nhau phát ra một âm thanh nặng nề. Đèn cảm biến ở cửa cũng bật sáng. Sang chỗ khác cởi đồ. Trần Mặc nắm chặt chiếc áo sơ mi đang tuột dở. cố gắng kháng cự nói ra một câu. Ánh mắt Tịch Tư Yến lướt qua chiếc áo sơ mi ướt sũng dính sát vào cơ thể cậu. Trong mắt bùng lên cơn sóng trào nhưng giọng nói lại lạnh lùng tàn nhẫn. Chẳng phải lúc hỏi tôi có đi hay không thì cứng rắn lắm à, bị mưa ướt đến mức này còn không cởi ra. Muốn để cảm lạnh hả? Trần Mặc thật sự nghĩ hắn không hiểu. Cậu tựa lưng vào tủ, nghiêng người bày ra một tư thế rất khó chịu. Nói, tới chỗ không có đèn đi. Nhưng Tịch Tư Yến lại vòng một tay ôm lấy cậu, kề môi vào tai hết liếm lại cắn. Mặc kệ cậu phản kháng, khẽ nói, ở đây cũng được. Trần Mặc phản kháng, nhưng sự chống cự cuối cùng cũng tan biến sau những nụ hôn sâu nồng cháy của Tịch Tư Yến. Còn tay hắn thì bắt đầu cởi dây lưng cậu. 10 phút sau, lối vào chỉ còn lại một đống quần áo ướt sũng nằm lộn xộn trên sàn nhà. Cúc áo tứ tán khắp nơi, như muốn nói rằng có ai đó đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Từ trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy, giọng Trần Mặc mập mờ lại đầy vẻ hoang mang. Tịch Tư Yến, mẹ nó, tay cậu bị làm sao vậy? Trong làn hơi nước dày đặc, Tịch Tư Yến không thèm để tâm mà nhanh chóng lật người cậu xuống gạch men. Đè lên người cậu, Trần Mặc nhìn cánh tay trái chống ngay cạnh mép tay mình. Vì dầm mưa nên lớp băng gạc bị ướt lộ ra vết thương bên dưới. Trần Mặc nhìn vết thương trên cánh tay trái đang đặt kề sát tay cậu. Dù được khâu lại nhưng miệng vết thương vẫn trông rất dữ tợn. Giờ đây, những giọt nước từ vòi hoa sen trên đỉnh đầu đang không ngừng trượt qua vết thương vẫn chưa lành hẳn. Cậu điên rồi, Trần Mặc nghiến răng chửi. Tịch Tư Yến không chần chừ, luồn một tay qua thắt lưng cậu, dứt khoát kéo cậu về phía trước. Nhìn thấy Trần Mặc biến sắc, hắn đáp lại, nếu tôi điên thì khi nãy vừa mở cửa sẽ không sợ cậu lạnh mà trực tiếp chịch cậu luôn rồi. Mẹ nó, mặt cậu đỏ bừng lên, đầu tựa tì vào lớp gạch men, dù hiện giờ đã không còn sức để chửi nổi nữa nhưng cậu không thể để hắn làm càn như vậy. Bao nhiêu suy nghĩ kiên trì cũng dần tan rã. Thúc giục, ra ngoài đi, Tịch Tư Yến cố tình nói nhỏ. Tôi đã vào đâu, ra chỗ nào bây giờ? Trần Mặc chợt phát hiện, một khi xé bỏ lớp mặt nạ quân tử của Tịch Tư Yến, một con sói hung ác không biết thỏa mãn là gì đang ẩn sâu bên trong sẽ hoàn toàn lộ ra. Ác liệt và tàn nhẫn, từ nhà tắm đến giường ngủ, Trần Mặc đã không còn suy nghĩ chống cự nữa, vì vốn dĩ người nào đó hoàn toàn không có ý định buông tha cho cậu. Và thế là trong buổi tối hôm ấy, đèn trong phòng ngủ Trần Mặc sáng suốt cả một đêm. Đôi khi cậu sẽ giật mình nhớ lại vết thương trên cánh tay Tịch Tư Yến rồi lại nhận ra cánh tay ấy đang đè bên tay cậu. Hoặc chống lên đầu giường, hoặc áp lên ngực mình, dù ở bất cứ góc độ nào, tầm nhìn trước mắt vẫn lay động đảo điên làm Trần Mặc không thể nhìn rõ vết thương có bị rách ra hay không. Cậu chỉ thấy những giọt mồ hôi rịn trên cánh tay kia, trên từng thớ cơ bắp và gân xanh, làm cậu cảm thấy khô khan khó chịu. Thỉnh thoảng cậu sẽ vùi mình vào gối dùng răng cắn chặt vỏ gối, tay siết lấy ga giường như cố gắng để mọi thứ ngừng lại hoặc ít nhất là chậm lại phần nào. Kết quả là bị lật người lại, một bàn tay vươn tới siết chặt lấy cổ, ép cho cậu phải há miệng nhận lấy một cơn mưa ngọt lành. Rồi tiếp theo đó là cái ôm đầy nóng bỏng gần như muốn tan thành hơi nước. Khi từng sợi tóc tán loạn đều ướt đẫm, Trần Mặc thấy Tịch Tư Yến đỡ người mình dậy đút cho cậu một ly nước. Cậu nhớ mình có mơ hồ mắng hắn một câu. Cậu là đồ vô nhân đạo đúng không? Nhận lại chỉ là tiếng cười thật khẽ và một câu. Là do tố chất cơ thể cậu quá kém thôi. Sau đó, cậu hoàn toàn không còn nhớ gì nữa. Lúc Trần Mặc mở mắt lần nữa, căn phòng vẫn còn đang sáng lờ mờ, không còn là loại đèn sáng chói chang nữa mà thay vào đó là sắc trời tự nhiên ngoài cửa sổ. Nhưng rõ ràng thời tiết hôm nay không tốt, sau cơn mưa lớn đêm qua kéo theo trận mưa dầm liên miên đến tận bây giờ. Trần Mặc cố gắng cử động, cảm giác nhức nhối cả người lan tỏa khắp các giác quan khiến cậu không nén được tiếng rên khẽ. Ngoài một phần cơ thể làm cậu không thoải mái ra, nơi nào đó trong người còn đang rất khó chịu, mang theo cảm giác mệt mỏi yếu ớt quen thuộc như sau mỗi cơn sốt. Tay duỗi ra khỏi lớp chăn, đặt lên trán, nhiệt độ vẫn ổn, Trần Mặc cũng chú ý thấy mình mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ gọn gàng. Đúng lúc này cánh cửa bị người ở ngoài đẩy, kẹt, một tiếng, Tịch Tự Yến bưng bát cháo vào trong. Hắn đã đổi sang một bộ đồ mới, áo sơ mi quần tây, tay đeo đồng hồ trông lịch sự như thể vừa mới trở về từ buổi họp nào đó. Dường như người bị một vết thương lớn ở tay, người gần như không có thời gian ngơi nghỉ không phải là hắn vậy. Tỉnh rồi à, Tịch Tự Yến thấy cậu mở mắt, nhanh chóng đặt cháo ở đầu giường, đỡ cậu dậy, thấy trong người thế nào? Trần Mặc dựa lên tay hắn không chút khách sáo, ăn ngay nói thật đáp, rất tệ, tất nhiên là tôi không nói đến chuyện tối qua. Trần Mặc tiếp, tôi đang nói bây giờ. Tịch Tự Yến lại chẳng quan tâm gì đến ẩn ý này của cậu. Nhíu nhíu mày đáp, đáng lẽ tối qua không nên để cậu dầm mưa như thế. Giám đốc Tịch, Trần Mặc hơi ngẩng đầu, nói một cách chân thành. Cậu thật sự cho rằng đây là lỗi của trận mưa đó à? Tịch Tự Yến nhíu mày. Được rồi, tôi thừa nhận, tối qua tôi có hơi quá đà. Tiếng Trần Mặc cười lạnh, cậu ấn huyệt thái dương của mình. Tịch Tự Yến bưng cháo múc một muỗng đưa đến bên miệng cậu. Vừa nói, nhưng đúng là thể lực của cậu vẫn cần phải cải thiện. Tôi nghe nói lúc cậu dẫn dắt dự án A2D ngày nào cũng ở phòng thí nghiệm suốt mười mấy tiếng. Nếu cậu cứ vậy thì thà cậu cứ như hồi cấp 3. Lười biếng không muốn làm gì thì hơn. Trần Mặc cầm bát, cố gắng ăn được hai muỗng. Tôi thích hiện tại hơn. Tịch Tự Yến nhìn cậu. Không thích bản thân khi ấy à? Sao có thể chứ? Trần Mặc cười cười. Tôi thích hết, mỗi giai đoạn mỗi khác. Trần Mặc của ngày đó giống như đang đày đọa bản thân phải mạnh mẽ thì đúng hơn. Cậu không sợ cũng không quan tâm bất kỳ điều gì. Nhưng Trần Mặc bây giờ đã có sự tự nhận thức cao hơn. Cậu có sự nghiệp như ý, có cuộc sống vòng tròn xã hội của riêng mình. Thậm chí, cậu biết có một người thích mình một cách rất rõ ràng nữa. Nghĩ đến đây, Trần Mặc quay lại hỏi, tay cậu bị sao thế? Không sao, Tịch Tự Yến cử động một chút như xác nhận, cũng kết vảy rồi. Trần Mặc nhìn hắn với vẻ không vui cho lắm. Cậu đúng là điên thật, không sợ nhiễm trùng à? Nói xong lại cảm thấy mình chẳng có tư cách nào thốt nên lời đó. Bởi dù sao người bị thương rồi khỏe lại là cậu, mà người bệnh cũng là cậu. Từ chuyện hắn bị thương, Trần Mặc đã rút ra được một sự thật. Cậu nhíu mày hỏi, lần này vẫn cứ để Nhậm Hiền Sâm tìm người à? Cũng chưa rõ lắm, Tịch Tự Yến ra hiệu cho cậu bình tĩnh. Giao người cho Hàn Kiền xử lý rồi. Việc tra ra trung gian là ai cũng không khó. Biết chân tướng ai đứng phía sau là được. Ánh mắt Trần Mặc thoáng hiện lên sự tàn nhẫn. Luna vừa nhắc người này xong, Trần Mặc lập tức nhận được điện thoại của Dương Trích. Hắn nói, sáng nay tôi vừa nhận được tin. Dương Thư Lạc yêu cầu thay đổi vì lý do cuộc họp cổ đông không hợp quy định. Tôi đoán là bên phía Luna không chờ được nữa nên không dám trì hoãn. Giờ có thể bắt đầu được chưa? Trần Mặc trầm ngâm 2 giây. Ngày mai đi, báo cho vài cổ đông họp lại. Dương Trích, mai, tôi nghe tin bên CM hẳn không tham gia được. Cậu có muốn bỏ phiếu thay Tịch Tự Yến không? Trần Mặc vốn đang khó chịu vì vừa nhắc đến Luna, cộng thêm việc đã quen cãi nhau với Dương Trích đời trước, bèn lạnh lùng đáp. Tôi toàn quyền đại diện. Sao, có vấn đề gì à? Bên Dương Trích ngẩn ra 2 giây. Hắn hơi hoài nghi hỏi lại. Không sao cả, chỉ hỏi chút thôi. Nhưng sao giọng cậu khan vậy? Cảm à, tây tâm trạng không tốt. Trần Mặc, không sao. Sau đó, cuộc gọi trở nên ngưng trệ. người bên cạnh đưa tay cầm lấy điện thoại Trần Mặc, áp bên tai, là tôi đây, ừ, vừa mới về nước, được, thời gian cứ theo cậu ấy nói. Lúc đó, Tịch Tự Yến đang đứng bên giường, trời chiều 4 giờ vẫn là những cơn mưa rả rích, trong đầu hắn cứ quanh quẩn tiếng rên khó chịu không ngừng của ai đó tối qua. Vì kéo dài quá lâu nên đó cũng là nguyên nhân vừa rồi cậu không thể trả lời Dương Trích. Lý do này làm Trần Mặc xấu hổ không thôi, còn Tịch Tự Yến thì vui vẻ hơn bao giờ hết. Trong điện thoại, Dương Trích còn hỏi, này, sao cậu lại ở cùng với Trần Mặc? Tịch Tự Yến nhẹ nhàng vuốt ve tay Trần Mặc, giọng nói vẫn bình tĩnh. À, hẹn giám đốc Trần bàn chút việc. Còn về phần bàn cái gì? Bàn ra làm sao thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Dương Trích thấy bên kia cúp máy trước, gần như nghe loáng thoáng được âm thanh dịu dàng. Còn khó chịu không? Để tôi kiểm tra cho. Sáng thấy hơi sưng đấy. Sau đó là một loạt tiếng động nhỏ kéo dài, và một câu thở hổn hển. Tôi tự làm. Tịch ư viếng. Mẹ nó, anh đừng đụng vào đấy. Cách chương.